Chương 580, khổ cực chư thần điện. Triệu Ảnh ngậm gục ở chỗ này, thấy không rõ ai là ai, chỉ có thể nhìn thấy đen nghịt đám người. Trần Mạch đại ca, đến rồi, Triệu Ảnh ngậm kích động nói. Không đợi, chờ bọn hắn lại tới gần một chút. Nô Triệu Ảnh ngậm rất kích động, loại này kích động là loại kia làm chuyện xấu cảm giác, nhưng là lại rất thoải mái, còn có một loại cảm giác là bởi vì tò mò Trần Mạch rốt cuộc muốn làm sao đi đối phó cái này mở ý trăm ngàn người chơi, chẳng lẽ muốn cùng Trương Thiến như thế vô số loại đại chiêu doanh tạc sao? Thế nhưng là cũng không đúng a, bởi vì Trần Mạch nói hôm nay không lộ diện, để bọn hắn cảm thụ tuyệt vọng, vậy thì không phải là dạng này, nhưng nếu như không đúng vậy, cái kia còn có biện pháp nào đâu? Một lát sau, bọn họ càng gần, Trần Mạch sau đó đối Long Tiểu Nhu nói một câu. Long Tiểu Nhu cùng Trần Mạch tâm ý tương thông, minh bạch Trần Mạch ý tứ, sau đó tay phải của nàng ngưng tụ một đạo hỏa diễm. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng một bàn tay đập tại bọn họ phía trước trên ngọn núi. Âm ầm, ngọn núi to lớn, vô số tuyết tuôn ra xuống dưới. Lúc này Triệu Ảnh ngậm rốt cuộc hiểu rõ Trần Mạch ý tứ. Hoa, tốt cơ trí a, không dùng chính mình ra mặt, không phải động thủ, trực tiếp làm cái cự đại tuyết lở, quản ngươi phía dưới có bao nhiêu người, tuyết lở trực tiếp toàn bộ chìm ngập, có thể còn sống sót bao nhiêu cái kia liền không nói được rồi. Dù sao khẳng định so động thủ tới đơn giản thô bạo nhiều, mà phía dưới mọi người đột nhiên cảm nhận được mặt đất đang rung động, bọn họ ào ào lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, là thần hoàng chi thú xuất hiện sao? Mọi người cẩn thận tuyết lở phía trước, tuyết lở bọn họ đột nhiên phát hiện phía trước tuyết phong bế ánh mắt, lấy thế bất khả kháng chi thế hướng lấy bo nở hàn nở điên cuồng lao qua. Thảo Tần Thiên Duẫn thấy cảnh này nhịn không được mắng ra tiếng. Cái này tờ mờ vận khí cũng quá kém a, lại còn có thể gặp được đến tuyết lở, vốn là hắn liền đã đầy đủ lo lắng thần hoàng chi thú uy hiếp, sau đó còn đụng phải tuyết lở con mẹ ngươi. Hắn tuy nhiên thực lực rất mạnh, thế nhưng là mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Mạnh hơn có thể đỡ nổi tuyết lở nhanh rút lui mau bỏ đi. Tần Thiên Duẫn hét lớn một tiếng. Thế nhưng là phổ thông một số người chơi làm sao có thể chạy qua tuyết lở đâu? Trong nháy mắt mở y trăm ngàn người bị dìm ngập. Hoa hoa hoa hoa, thoải mái thoải mái. Triệu Ảnh Mộng nằm sấp ở phía trên thấy cảnh này nhịn không được kêu lên, đây cũng quá kích thích đi. Trần Mạch cũng rất thoải mái a. Thời gian chậm rãi qua đi, có một ít người đứng vững tuyết lở thương tổn, bọn họ tàn huyết bỏ lên đi ra, cuối cùng bốn mấy trăm ngàn người treo 300 ngàn những cái kia huyết dậy mới sống tiếp được. Thảo Tần Thiên Duẫn đến tận đây không biết, nhưng thật ra là bị người khác chơi đều rồi, còn tưởng rằng thật là vận khí của mình quá kém gặp tuyết lở. Hội trưởng, chúng ta tổn thất nặng nề a. Ta biết Tần Thiên Duẫn mặt đen lên, sau đó nói một câu, tất cả mọi người đánh huyết, tiếp tục đi tới hội trưởng, chúng ta còn muốn tiến lên sao? Muốn không chúng ta đợi một chút phía sau bộ đội tiếp viện đi. Cái kia chư thần điện một vị đường chủ nói ra, không cần mấy trăm ngàn người đầy đủ, để bộ đội tiếp viện tăng tốc cấp bộ, chúng ta đi trước chiến đấu, việc này không thể kéo, một khi mang xuống có thể sẽ có không biết sự tình phát sinh đi. Đường vâng, cái kia Lâu Tiểu Thiến chỉ còn sót 2 giọt huyết, may mắn nàng có cái có thể ngăn cản 30% thương tổn kỹ năng, không phải vậy thì cút. Ngay lúc này, một đạo hỏa cầu trực tiếp đánh tới. Quanh mấy chục mét, có chừng vài trăm người đi, trong nháy mắt bị hòa tan. Cẩn thận có tập kích, người đường chủ kia hét lớn một tiếng. Thần Thiên Duẫn ngẩng đầu nhìn hỏa cầu bắn tới phương hướng. Mẹ nó, đây không phải băng nguyên sao? Theo lý mà nói bên này đều là băng thuộc tính quái vật, làm sao còn có hỏa thuộc tính đây? Này đuổi theo ta, dựa theo kỹ năng này cường độ, đoán chừng cũng là nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu. Tần Thiên Duẫn hét lớn một tiếng, sau đó tế ra vũ khí của mình, hướng về Trần Mạch các nàng chỗ cái này cao sơn chạy nhanh đến. Thừa dịp hỗn loạn, Lâu Tiểu Thiến cũng là mở ra trực tiếp, mọi người tốt, không sai lại là ta, các ngươi thích nhất chiến trường ký giả Lâu Tiểu Thiến, hôm nay Tiểu Thiến vị trí là băng phong tuyết nguyên. Hôm nay muốn cho mọi người tình hình thực tế trực tiếp chính là chư thần điện thập đại đỉnh phong cấp cao thủ thiên địa nhất kiếm dẫn đội hoàn thành nhiệm vụ, đánh giết thần hoàng chi thú, chắc hẳn mọi người cho tới bây giờ còn chưa thấy qua cùng thần hoàng chi thú chiến đấu tràng cảnh đi. Không sai, hôm nay Tiểu Thiến liền muốn mang mọi người kiến thức một chút, chỉ bất quá vừa mới trực tiếp đã trải qua một trận tuyết lở, chư thần điện 40 mấy vạn thành viên trong nháy mắt cúp hơn 300 ngàn, tổn thất nặng nề, thậm chí còn có hỏa cầu tập kích, tóm lại nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Mọi người tiểu lễ vật soát đứng dậy a, cảm ơn. Nói xong nàng theo đại bộ đội một bên chạy một bên giải thích. Tốt. Trần Mạch vuốt vuốt Long Tiểu Nhu cái đầu nhỏ. Hi hi, Long Tiểu Nhu được khen thưởng đặc biệt vui vẻ, cười một tiếng, ánh mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm cáo, đáng yêu chết rồi. Không sai, hỏa cầu kia là Long Tiểu Nhu thả ra viêm bạo thiên tinh, dù sao không nhìn thấy bọn họ, có thể tùy tiện công kích, sẽ đạo đưa bọn họ tưởng rằng quái vật công kích. Trần Mạch đại ca, bọn họ tại sông lên đi, bọn họ phía trên đến chính mình thì trốn mất. Hôm nay thế tất yếu cho bọn hắn lưu lại một trung thân khó quên, còn có thể lưu lại bị thương bóng mờ. Sau đó Trần Mạch bọn họ từ phía sau trốn mất, cái kia tuyết điêu cũng sớm đã bay mất, tạm thời không cần hắn. Làm Tần Thiên Duẫn bọn họ bò lên về sau hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ quái vật bóng người, thậm chí giữa đường đều đã không có công kích bọn họ. Là cái giảo hoạt quái vật, Tần Thiên Duẫn cắn răng cả giận nói. Hắn thậm chí cảm thấy đến vừa mới tuyết lở không phải vận khí kém, thật có thể là quái vật nhìn đến bọn họ đến mà tạo thành. Sau đó hắn nhìn về phía trước lại là một cái đồng bằng, mà lại phía trước lại là một tòa cao lớn tuyết sơn, lại là một cái rất có thể sẽ phát sinh tuyết lở địa phương. Đi đường vòng hắn tình nguyện lượn quanh cái đường cũng không muốn lại có tổn thất lớn như thế, dù sao hắn biết thần hoàng chi thú IQ đã phi thường cao. Một bên khác, Trần Mạch bọn họ đúng là núp ở một tòa khác tuyết sơn sau. Trần Mạch đại ca, bọn họ không có hướng bên này à, đáng tiếc, không phải vậy lại có thể chế tạo một trận tuyết lở, đập chết bọn họ, hì hì. Triệu Ảnh Mộng xấu bụng cười nói. Không sao, Thủy Thủy, đi phương hướng của bọn hắn sớm chuẩn bị một chút. Thủy Thủy cũng là lộ ra một vệt loại kia cười xấu xa. Chờ một chút, cầm lấy cái này. Trần Mạch cho nàng một chút không huyến thạch, về sau Thủy Thủy một đường chạy chậm theo trên tuyết sơn đi xuống. Trần Mạch đại ca, để Thủy Thủy đi làm sao á? Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi. Theo tới nhìn là được rồi. A, sau đó bọn họ lặng lẽ theo, giấu ở một chỗ. Xoát, Thủy Thủy trên thân quang mang lóe lên, biến thành một cái siêu cấp đáng yêu siêu cấp manh tiểu bạch hổ, cùng đất tuyết cơ hồ hòa làm một thể. Sau đó nàng nghịch lấy dùng móng vuốt nhỏ đào lấy tuyết chui vào, trên trời còn có tùy hệ tờ rơi, một hồi che giấu, hoàn toàn nhìn không ra, chờ đợi lấy Tần Thiên Duẫn bọn họ mọi người đến. Đến rồi, một lát sau, bọn họ thấy được đám người cảnh giác đi tới.